Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 243, hài lòng chưa, bạn gái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng mèo kêu, Thẩm Tĩnh quay lại động tác của cô khựng lại. Lời nói theo đó cũng ngừng, bật Chu Luật Trầm đứng giữa khung cửa. Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê bạc chiếu xuống gương mặt anh, vẻ lạnh lùng và mệt mỏi như khắc sâu vào xương tủy. Chỉ trong 2-3 giây, Thẩm Tĩnh vội đưa tay lên che mặt, trong đầu lướt qua hàng loạt suy nghĩ. Cố nhớ xem mình có nói xấu anh không? Tuyệt đối không, có cũng không thừa nhận. Chàng mình rất hiểu chuyện, bước lên nhận túi tài liệu từ tay Chu Luật Trầm. Bữa chính là do cô Thẩm tự nấu. Ánh mắt Chu Luật Trầm chuyển sang bàn ăn, các món ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút đã được dọn lên. Rồi lại nhìn về phía Thẩm Tĩnh, cô đang mặc tạp dề trắng, tóc búi nửa đầu, dùng một chiếc châm cài lên. Khung cảnh ấy, không biết vì sao, mang đến cảm giác dịu dàng như dòng chảy thời gian, tựa như cô đang đợi anh về nhà. Chu Luật Trầm không phải người dễ xúc động vì một bữa cơm, nhưng nếu làm cô phật ý, cô sẽ ôm mèo bỏ chạy ngay. Cảm giác nặng nề quanh anh tan biến, anh bước về phía cô, ôm lấy cô người vẫn đang che mặt rồi đặt lên quầy ba. Hai tay anh chống bên cạnh cô, tạo thành một vòng vây chặt chẽ. Hơi thở của cô có chút rối loạn, rõ ràng là căng thẳng. Chỉ cần một cử động nhỏ của cô, Chu Luật Trầm, với sự nhạy bén của mình, dễ dàng nhìn thấu sự lúng túng ấy. Anh ghé sát tai cô, giọng trầm ấm. Được rồi, anh không nghe thấy gì cả. Thẩm Tĩnh bật cười, buông tay. Thật không, chỉ là vài câu nói đùa cho vui miệng, có gì đáng để tính toán chứ? Chu Luật Trầm nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề trên người cô, lạnh lùng ném sang một bên. Thẩm Tĩnh tròn mắt, Chu Luật Trầm lười biếng nhưng kiên quyết ngắt lời. Im miệng, không để cô kịp phản ứng. Anh kéo cô vào vòng tay, ép cô thẳng người lên, cúi xuống hôn mạnh mẽ lên môi cô. Nụ hôn vừa vội vã, vừa đầy sức mạnh, mang theo chút giận dữ tiềm ẩn trong anh. Hơi thở bị cuốn lấy, môi răng chạm nhau. Đôi môi nóng bỏng của anh mang theo sự bướng bỉnh không chút khoan nhượng, như thể chỉ muốn thỏa mãn cơn khát mãnh liệt trong lòng. Ngón tay Thẩm Tĩnh siết chặt lấy áo vest của anh. Anh càng mạnh bảo, cô càng nắm chặt hơn, đôi mắt ngấn nước vì đau. Bàn tay anh trượt lên, tìm đến chiếc châm cài tóc, tháo ra. Mái tóc dài của cô xõa xuống, anh càng hôn mãnh liệt hơn. Mặc cho nụ hôn cuồng nhiệt, cô không từ chối, chỉ khẽ ên gì như một chú thú nhỏ bị tổn thương. Điều này càng khiến anh mê đắm, càng khao khát. Phải mất rất lâu anh mới chịu buông cô ra. Cả hai đều thở đê, ốc. Thẩm Tĩnh đưa tay chạm lên môi, cảm giác đau nhói lan tỏa. Cô run rẩy nói. Đau quá, anh tức giận rồi. Chu Luật Trầm không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi cô, giọng khàn khàn. Còn đau không? Cô cúi đầu, hàng mi ướt đẫm, rõ ràng vẫn còn ấm ức chưa thể giải bày. Trong lúc cô im lặng, bàn tay anh giữ lấy gáy cô, kéo cô lại gần. Được rồi, anh nhường em. Giọng anh dịu đi, kèm theo nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Kỹ thuật của anh thay đổi, trở nên mềm mại, dịu dàng hơn, tập trung vào việc xoa dịu vết đau nơi môi cô. Sự dịu dàng này, dù chỉ thỉnh thoảng mới có, lại khiến người ta không khỏi thấy ấm áp. Thẩm Tĩnh đưa tay vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn. Nụ hôn kéo dài, sâu sắc, may mà căn bếp đủ rộng, dì giúp việc cảm thấy khó xử, vội tháo tạp dề, lặng lẽ rời khỏi bếp, đi ra vườn sau. Trang Minh, tay ôm con mèo, đứng dưới mái hiên ngắm cơn mưa. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ nhà họ Chu ở Thượng Hải gửi đến. A Trầm lại về nước sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Minh gõ một tay đáp lại. Đúng vậy, người ta nói mỹ nhân dễ làm người ta say mê, mà anh ấy thấy vui thì cứ để vậy thôi. Nụ hôn dừng lại, cánh tay Chu Luật Trầm vẫn ôm lấy cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng trong đáy mắt còn sót lại chút ấm áp pha lẫn dù. Xê vỏ, ân chưa tan, anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp. Hài lòng chưa, bạn gái? Ngẩng đầu lên, Thẩm Tĩnh có thể nhìn rõ ánh mắt ẩn hiện hơi ấm và chút dịu dàng của anh, nhưng cũng không giấu được vẻ chiếm hữu. Thẩm Tĩnh bất ngờ mạnh bảo, ngẩng cao cằm, đáp lại. Em chưa đồng ý. Chu Luật Trầm đưa ngón tay thon dài, giữ cằm cô lại, kiên quyết. Không đồng ý cũng vậy. Cô nheo mắt trêu chọc. Vậy anh nói xem, giận em chuyện gì? Thấy em đi thả thính người khác à? Thẩm Tĩnh biết rõ, những lần cô khiến anh bực bội đến mất kiểm soát, thường chỉ xoay quanh việc cô có xanh mặt anh hay không. Ánh mắt Chu Luật chầm lóe lên chút lửa giận, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế. Cô nàng với gương mặt xinh đẹp như hồ ly này, giờ đây lại cười rạng rỡ đầy khiêu khích, dường như đã quên chuyện bị trừng phạt ban nãy. Sợ nếu tiếp tục sẽ khiến cô không dám rời khỏi Thái Hòa Trung Viện, anh ép mình hạ giọng. Trang Minh, tôi đây, không biết từ góc nào, giọng nói của Trang Minh vang lên. Ngay sau đó, anh đã xuất hiện, đưa túi tài liệu mà Chu Luật Trầm mang về. Mở ra, Chu Luật Trầm ra lệnh, nhưng ánh mắt lại hướng về Thẩm Tĩnh, không che giấu, đầy thẳng thắn. Trong đầu cô lướt qua hàng loạt kịch bản bị xử lý, nhưng khi thấy anh mở chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lê, cô bất ngờ. Bên trong là một chuỗi hạt nhỏ bằng đá mã não đỏ. Hộp gỗ tinh xảo chứa đựng vật quý giá, đủ để biết chuỗi hạt này không hề tầm thường. Cô tò mò nhìn kỹ, phát hiện trên mỗi viên hạt đều khắc chữ Phạn cổ xưa, là những câu chú ngắn. Đây là thứ bà nội hôm nay cầu được cho anh, tặng em. Thẩm Tĩnh sững người, bà cụ nhà họ Chu là ai chứ? Dù đã rút khỏi sân khấu chính trị, bà vẫn là một người có ảnh hưởng lớn trong gia đình, thường xuyên cúng bái và cầu nguyện. Cô lắc đầu liên tục, em không thể nhận, quá quý giá. Chu Luật Trầm nhấc môi, nói ngắn gọn, để bảo vệ bình an. Ba từ đó từ miệng anh phát ra khiến cô ngỡ ngàng. Anh tin chuyện này sao? Không tin, anh trả lời nhẹ như không. Cô cúi đầu, hàng mi hơi rung. Nhưng em tin, trước đây em từng cầu, thật sự rất linh nghiệm. Mỗi lần cầu nguyện cho gia đình, cô luôn vô thức nghĩ đến Chu Luật Trầm. Và lạ thay, cô đã gặp anh trong ngôi chùa. Dì giúp việc trong bếp vừa đi ra, tình cờ nhìn thấy chuỗi hạt trong tay anh, không nhịn được lên tiếng. Đây là chuỗi hạt của chùa cổ Tây Kinh đúng không? Đúng vậy, dì giải thích thêm, đây là di vật từ triều Thanh, cực kỳ quý giá. Nó được lấy từ chuỗi hạt của đại sư Viên Thanh, người từng rất được trọng vọng trong triều đình. Chuỗi hạt này đặc biệt linh nghiệm, dùng để cầu con, cầu bình an. Cả chuỗi chỉ còn 3 viên mã não đỏ, mỗi viên đều vô giá. Nghe vậy, Thẩm Tĩnh càng từ chối mạnh mẽ. Bà cụ cầu bình an cho anh, giờ anh lại tặng cô thật sự không dám nhận. Quá quý giá, em không thể nhận được. Chu Luật Trầm im lặng một lúc lâu. Cô ngẩng lên nhìn anh. Anh cúi đầu, tháo dây chuyền trên cổ cô, xỏ chuỗi hạt vào, biến nó thành mặt dây chuyền. Bàn tay anh vừa dài vừa sạch, giống như tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Anh điềm tĩnh cài khóa lại, để chuỗi hạt nằm gọn trên cổ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây chuyền mảnh mai, đơn giản, với điểm nhấn là viên hạt đỏ được khắc chữ Phản, trông kín đáo nhưng tôn thêm làn da trắng mịn của cô. Ngón tay anh lướt qua viên hạt, nhẹ nhàng như đang chạm vào báu vật. Quả thực, nó rất quý giá. Đó là tâm huyết của bà cụ, đội mưa lên núi để cầu nguyện. Cô nhìn biểu cảm của anh, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác không nỡ từ anh. Nhưng tiếc thay, anh giấu cảm xúc quá giỏi, dù không thể đoán được, lòng cô đã sớm mềm nhũn. A Trầm, đây là thứ bà cụ cầu cho anh. Anh thản nhiên đáp, anh không tin mấy chuyện này, giữ cũng chẳng có tác dụng. Thẩm Tĩnh lao vào vòng tay anh, áp mặt vào chiếc áo vest. Nếu anh tặng, em cái gì cũng nhận. Anh khẽ cười, được thôi. Trang Minh nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ rời khỏi phòng ăn. Nếu cuối cùng họ vẫn phải xa nhau, thật đáng tiếc. Cách chương.